Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com, âm thanh đại phóng, vô biên hàn khí tỏ khắp mà ra, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được hoa cỏ cây cối. Đều không ngoại lệ, huyễn linh thiên hòa, kinh người hàn khí tỏ khắp mà ra, Lâm Hiên cổ tay cuốn đồng thời một tiếng gào to, chấm, rơi, lời còn chưa dứt, cái kia đoàn xanh thảm hỏa diễm trở nên càng phát ra óng ánh sáng long lanh rồi. Mặt ngoài có vô số hạt gạo lớn nhỏ phù văn cuồn cuộn bao bọc. Sau đó như lưu tinh trụy mà giống như hướng phía thụ hải vừa rơi xuống. Bất khả tư nghị một màn đã xảy ra. Nương theo lấy, xoẹt xẹt, đều bị cái này kinh người hàn khí cho đông cứng. Băng phong thiên lý, không, Lâm Hiên một chiêu này chỗ bày ra uy lực. Âm thanh đại phóng, vô biên hàn khí tỏ khắp mà ra. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được hoa cỏ cây cối. Đều không ngoại lệ, xa xa không chỉ điểm này phạm vi cùng khoảng cách, tung hoành mấy vạn dặm, khắp thụ hải, tại trong nháy mắt, biến thành băng tuyết thiên địa, đều bị cái này kinh người hàn khí cho đông cứng. Băng phong thiên lý, không, Lâm Hiên một chiêu này chỗ bày ra uy lực, xa xa không chỉ điểm này phạm vi cùng khoảng cách, tung hoành mấy vạn dặm. Khắp thụ hải, tại trong nháy mắt, biến thành băng tuyết thiên địa, nhiều như vậy hoa cỏ cây cối, không có ngoại lệ, toàn bộ đều bị phong bế, đối phương đều muốn mượn những thứ này cây cối yểm hộ. Có thể tại Lâm Hiên trước mặt, rõ ràng cho thấy đánh sai chủ ý, không sai, hắn có thể biến ảo dấu vết hoạt động, thu liễm toàn thân ma khí, có thể đối mặt cái này vô biên hàn khí, lại lộ rõ. Bởi vì hắn nhất định thúc giục pháp lực ngăn cản, nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiều như vậy hoa cỏ cây cối, không có ngoại lệ, toàn bộ đều bị phong bế. Đối phương đều muốn mượn những thứ này cây cối yểm hộ. Ngươi không đi ra, ta hay dùng pháp thuật bức ngươi đi ra. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chơi những thứ này thủ đoạn nhỏ, có thể tại Lâm Hiên trước mặt. Rõ ràng cho thấy đánh sai chủ ý, không sai. Hắn có thể biến ảo dấu vết hoạt động, thu liễm toàn thân ma khí. Căn bản cũng không sẽ có mảy may công dụng. Bất quá là tự rước lấy nhục. Quả nhiên, vèo, một tiếng truyền vào cái tai. Chỉ thấy chân trời cực xa chỗ. Có thể đối mặt cái này vô biên hàn khí. Lại lộ rõ, bởi vì hắn nhất định thúc giục pháp lực ngăn cản. Nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cây đại thụ bay lên trời, toàn thân mạo hiểm làm lòng người kinh hãi ma khí, hướng phía phương xa cuồn cuộn mà đi. Ngu xuẩn, ngươi không đi ra, ta hay dùng pháp thuật bức ngươi đi ra. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chơi những thứ này thủ đoạn nhỏ, lúc này thời điểm còn không bó tay chịu trói. Lâm Hiên năm ngón tay kỳ trương, đầu ngón tay lóe ra quý lam sắc điện mang, lóe lên tức thì. Do Lâm Hiên trước mắt biến mất, sau một khắc, đem cái kia thụ ma bao phủ ở, hóa thành 7-8 đầu điện dao như hắn hung hăng cắn qua đi. Chỉ thấy điện mang bắn ra bốn phía, ẩn chứa trong đó lấy cực kỳ đáng sợ lôi điện pháp tác. Vẻn vẹn vừa đối mặt công phu, căn bản cũng không sẽ có mảy may công dụng, bất quá là tự rước lấy nhục. Quả nhiên, vèo, một tiếng truyền vào cái tai. Chỉ thấy chân trời cực xa chỗ, cái kia thụ ma trên người ma khí đã bị đánh một cái thất linh bát lạc. Sau đó bất tỉnh nhân sự mất, tại chỗ chỉ còn lại có một viên cháy đen đại thụ. Lôi điện, quả nhiên đối với vực ngoại thiên ma, giống nhau có khắc chế hiệu quả. Một cây đại thụ bay lên trời, toàn thân mạo hiểm làm lòng người kinh hãi ma khí, hướng phía phương xa cuồn cuộn mà đi. Ngu xuẩn, lúc này thời điểm còn không bó tay chịu trói. Lâm Hiên năm ngón tay kỳ trương, đầu ngón tay lóe ra quý lam sắc điện mang, lóe lên tức thì, do Lâm Hiên trước mắt biến mất, sau một khắc, đem cái kia thụ ma bao phủ ở, hóa thành 7-8 đầu điện dao như hắn hung hăng cắn qua đi. Lâm Hiên mắt không biểu tình đưa tay thu hồi, sau đó xoay chuyển ánh mắt, lại đem còn lại hai gã thiên ma khóa chặt lại. Chỉ thấy điện mang bắn ra bốn phía, ẩn chứa trong đó lấy cực kỳ đáng sợ lôi điện pháp tác. Vẻn vẹn vừa đối mặt công phu, bất quá tại liên tiếp giết chết hai người về sau, trì hoãn thời gian cũng có chút lâu.

đương nhiên hãy dị biểu lộ thêm nữa. Duy nhất đường, chính là phá toái hư không. Có thể chính mình, lại bị bắn ngược đã trở về. Đương nhiên hãy dị biểu lộ thêm nữa. Duy nhất đường, chính là phá toái hư không. Có thể chính mình, lại bị bắn ngược đã trở về. Có cái gì không thể nào. Linh quang lóe lên, Lâm Hiên lại tại chút bất chi bất giác. Đã đi tới rồi phụ cận. Ta lĩnh vực ta làm chủ. Có cái gì không thể nào. Linh quang lóe lên, Lâm Hiên lại tại chút bất chi bất giác. Đã đi tới rồi phụ cận. Ta lĩnh vực ta làm chủ. Tại Lâm Mộ phía trước. Ngươi cho rằng còn có thể tùy tâm sở dục phá toái hư không mất sao? Tiền bối tha mạng, nàng này hai đầu gối mềm nhũn. Tại Lâm Mộ phía trước, ngươi cho rằng còn có thể tùy tâm sở dục phá toái hư không mất sao? Tiền bối tha mạng, nàng này hai đầu gối mềm nhũn, liền quỳ xuống, mặc dù là vực ngoại thiên ma, cũng đồng dạng là sợ chết đấy. Hừ, hiện tại cầu xin tha thứ, sớm làm cái gì đi. Lâm Hiên bên khóe miệng, lộ ra một tia chê cười. Đối với địch nhân, hắn cũng sẽ không có hạ thủ lưu tình vừa nói. Tay phải vừa nhấc, liền quỳ xuống, mặc dù là vực ngoại thiên ma, cũng đồng dạng là sợ chết đấy. Hừ, hiện tại cầu xin tha thứ, sớm làm cái gì đi. Sắc bén kiếm quang hiển hiện, nàng này trên mặt hiện lên một tia oán độc, đem pháp bảo của mình tế ra. Lập tức tiếng nổ vang nổi lên, Lâm Hiên bên khóe miệng, lộ ra một tia chê cười. Đối với địch nhân, hắn cũng sẽ không có hạ thủ lưu tình vừa nói. Tay phải vừa nhấc, nhưng rất nhanh liền yên lặng xuống dưới. Cuối cùng, nàng này bất quá một độ kiếp sơ kỳ vực ngoại thiên ma. Coi như là thần thông có chỗ hơn người, sắc bén kiếm quang hiển hiện, nàng này trên mặt hiện lên một tia oán độc. Đem pháp bảo của mình tế ra, lập tức tiếng nổ vang nổi lên, nhưng rất nhanh liền yên lặng xuống dưới. Cuối cùng, nàng này bất quá một độ kiếp sơ kỳ vực ngoại thiên ma. Coi như là thần thông có chỗ hơn người, lại tại sao có thể là Lâm Hiên đối thủ đâu? Ngắn ngủn mấy cái hiệp, liền đã chết vẫn lạc, mà Lâm Hiên lúc này đây, tức thì không hề động thân đuổi theo địch, mà là lẳng lặng chờ ở tại chỗ. Một bữa cơm công phu về sau, chân trời độn quang nổi lên, lại tại sao có thể là Lâm Hiên đối thủ đâu, ngắn ngủn mấy cái hiệp, liền đã chết vẫn lạc, mà Lâm Hiên lúc này đây, thân ngoại hóa thân về tới tại chỗ, trong tay của hắn, cầm lấy một túi chữ vật, không cần phải nói, một gã khác ảnh ma, cũng hồn phi phách tán mất, tức thì không hề động thân đuổi theo địch, mà là lẳng lặng chờ ở tại chỗ. Một bữa cơm công phu về sau, chân trời độn quang nổi lên, thân ngoại hóa thân về tới tại chỗ, trong tay của hắn, cầm lấy một túi chữ vật, không cần phải nói, một gã khác ảnh ma, cũng hồn phi phách tán mất, cách chương.